Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, Chiến thần là nữ, chương 639, Chiến thần là nữ. Trong đại sảnh, Tô Hạo Nhiên mấy người sớm một bước đi ra, Phương Bình bọn hắn lạc hậu một bước, những người này cũng không ngốc, biết bọn hắn cần sự tình, cũng không có chào hỏi. Mà là cách xa một chút, chờ bọn hắn đi xa. Phương Bình bày ra tinh thần lực bình chướng, một đạo lại một đạo. Lúc này, Phương Bình mới mở miệng nói, trấn tinh thành để chúng ta đến, kỳ thật chính là vì giới vực chi địa. Vạn Nguyên Điện bên trong cường giả, ta suy đoán không sai, có rất lớn khả năng chính là vương chiến chi địa những cường giả kia. Vạn Nguyên Điện có lẽ không phải từ địa cầu dọn tới, mà là từ địa quật dọn tới. Trấn tinh thành tuyệt đỉnh lão tổ mục đích, đại khái vẫn là vì tiến vào giới vực chi địa. Lần trước sự tình, các ngươi cũng rõ ràng, thực lực nhỏ yếu, chưa hẳn có thể tiến vào. Coi như có thể, cũng chưa chắc có thể cầm tới chỗ tốt. Mà bản nguyên đạo là cửu phẩm cảnh mới có. Cửu phẩm dù là tại cổ võ thời đại, cũng không phải là kẻ yếu. Dạng này cường giả, có giới vực chi địa chìa khóa rất bình thường. Thậm chí, giới vực chi địa khả năng chính là những người này tự mình bố trí ra, hoặc là tham dự trong đó. Bọn hắn bản nguyên đạo, chính là tốt nhất chìa khóa, đủ để mở ra toàn bộ hoặc là đại bộ phận khu vực. Vương Kim Dương lại là cau mày nói. Chưa hẳn, ngoặc kép, ngoặc kép, chưa chắc không phải vì lĩnh hội chúng ta bản nguyên, từ đó đột phá cảnh giới. Bình thường cửu phẩm cường giả, sẽ đối với ngoại nhân mở ra chính mình bản nguyên đạo cảm ngộ sao? Sẽ không, cũng không có khả năng, mà phục sinh võ giả, vì nhanh chóng tấn cấp, chỉ có thể đáp ứng trấn tinh thành, bởi vì ngươi không đáp ứng. Bọn hắn sẽ không để cho ngươi đi cảm ngộ. Lại hoặc là, chỉ cần ngươi đi, bọn hắn liền có thể thu tập được những thứ này. Cho nên, nói là quyền chủ động tại chúng ta, trên thực tế vẫn là tại trấn tinh thành. Trừ phi, chúng ta không đi lĩnh hội. Chấm ngoặc kép, hai người nói một hồi. Tần Phượng Thanh một mặt im lặng nói. Ta nói mấy vị, các ngươi hiện tại vội vã việc này làm gì? Các ngươi đến cùng phải hay không cửu phẩm cũng khó nói. Bát phẩm cảnh phục sinh, đến đâu cảm ngộ bản nguyên đạo đi. Đã để chúng ta đi xem một chút, vậy liền đi nhìn kỹ một chút. Còn có, Phương Bình, cái này cùng ngươi nói cái gì quỷ thiên đình cũng không phù hợp. Dựa theo mấy vị này ý tứ, năm đó ở vào tông phái thời đại, tham dự kế hoạch lớn võ giả, đến từ từng cái tông phái cùng gia tộc, cũng không phải cái gì thiên đình. Ta đã sớm biết ngươi là lớn lắc lư, lần này bị ta đoán trúng đi. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, ta là không biết, bất quá đầu sắt coi như thảm rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt xấu hổ nói. Làm sao ngươi biết tại những tông phái này phía trên, không có một cái nào cường lực tổ chức đâu. Không ai tổ chức, năm đó những người kia làm sao lại toàn bộ tụ ở cùng nhau. Còn có, chúng ta mấy cái cùng một chỗ, ta là có thân cận cảm giác, nhưng vừa vặn kia ba vị, một chút cũng không, nói rõ chúng ta cùng bọn hắn có lẽ không phải cùng một bọn. Ngoặc kép, thân cận cảm giác. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khóe miệng co giật, những người khác cũng là như thế. Ngươi xác định, ngươi nói là nói nhảm. Trường kỳ tiếp xúc, thường xuyên cùng một chỗ làm nhiệm vụ, có thể không thân cận sao? Mà lại đều là người cùng thế hệ, để ngươi cùng mấy vị kia lão đầu lão thái thái đợi cùng một chỗ. Ngươi có thể thân cận bắt đầu. Vương Kim Dương im lặng quy vô ngữ. Suy nghĩ một chút vẫn là nói, chưa hẳn không thể nào, kỳ thật cho tới bây giờ, ta cũng đang nghi ngờ, chúng ta cùng bọn hắn, thật là một nhóm người sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gặp Lão Vương giúp đỡ chính mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, ta cứ nói đi, còn có, ngàn năm trước mới là tông phái thời đại mà thôi, chúng ta có lẽ không phải tông phái thời đại võ giả, mà là thần thoại thời đại đây này. Ngoặc kép, kia giới vực chi địa cùng bọn hắn có quan hệ, giải thích thế nào? Tần Phượng Thanh hôm nay kia là nhất định phải bác bỏ Lý Hàn Tùng không thể. Gia hỏa này, đều nhanh thành đồ đần. Mấu chốt, gia hỏa này mỗi ngày gọi mình, người hầu. Chính mình phải hào hào đả kích hắn. Để ngươi tin tưởng Phương Bình cái này lớn lắc lư. Lý Hàn Tùng không biết nghĩ tới điều gì. Khẽ nói, kia cũng khó mà nói. Có lẽ thần thoại thời đại. Giới vực chi địa liền tồn tại, có thể về sau, chúng ta xảy ra chuyện, bị những người kia chiếm đoạt, kỳ thật chúng ta song phương căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc. Cũng không biết, bởi vì căn bản không phải cùng thời đại người, những này phục sinh võ giả, có lẽ chính là chúng ta người hầu. Chấm ngoặc kép, bộc đại gia ngươi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhịn không được mắng lên. Nổi nóng nói, ít với nhảm, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lại là vẻ mặt thành thật nói, thật, ta cảm thấy rất có thể. Ngươi nghĩ, chúng ta năm đó lưu lại phủ đệ, nhưng chúng ta chết trận, trước khi đi, dù sao cũng phải lưu một số người giữ nhà a. Có thể những này giữ nhà, gặp chủ nhân không có trở về, chết rồi, thế là liền chiếm đoạt chủ nhân phủ đệ. Không có tâm bệnh a. Về phần về sau xảy ra chuyện gì, vậy liền không dễ đoán đo. Bọn hắn kế hoạch lớn là cái gì? Có lẽ là năm đó chúng ta chiến tử về sau, không ai vì bọn họ hộ giá hộ tống, bọn hắn dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tập hợp lại cùng nhau, cùng địa quật chinh chiến. Dù sao khả năng rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái. Đầu sát thực nghiêu, ngươi nên gọi, thiết nghiêu, ta đều không muốn nhiều như vậy, chính ngươi lại đem có chuyện cho não bổ hoàn tất. Bên này đầu sát vừa nói xong, Diêu Thành Quân cũng trầm giọng nói, Hàn Tùng suy đoán, không thể nói toàn bộ là lời nói vô căn cứ. Chư vị, nơi này khả năng ngay cả tuyệt đỉnh cảnh bản nguyên đạo đều không có. Trên thực tế khả năng rất lớn. Có thể Phương Bình bất diệt vật chất có bao nhiêu? Các ngươi cảm thấy, Phương Bình cùng Vạn Nguyên Điện thật có quan hệ sao? Còn có, chúng ta mấy người bất diệt vật chất, tiêu hao cũng không ít. Tuyệt đỉnh chưa chắc là, có thể cửu phẩm hẳn là có. Nếu như, ta nói là nếu như, đợi chút nữa không có phát giác được chúng ta bản nguyên khí tức. Có phải hay không mang ý nghĩa? Chúng ta căn bản không tại đám người này hàng ngũ. Ta không cho rằng, chúng ta tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất, vẫn chỉ là 7-8 phẩm võ giả. Mặt khác, mấy vị quên thần binh của mình sao? Kia là 7-8 phẩm võ giả có thể có sao? Không phải cùng một nhóm người cảm giác, ta hiện tại cũng có. Còn có một điểm, các ngươi quan sát được sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, vừa mới kia ba vị phục sinh võ giả, Diêu Thành Quân chần chờ một lát mới nói, cho ta cảm ứng, cũng không cường đại, hoặc là nói, cũng không có đột xuất địa phương. Bọn hắn thực lực, có lẽ tại bát phẩm ở trong đều là kẻ yếu. Mặc dù hiểu rõ kiếp trước bản nguyên, đại biểu bọn hắn kiếp trước cũng là cửu phẩm cường giả. Có thể ba vị này... Cho ta cảm giác còn không có cận đại bát phẩm cường đại. Mà chúng ta, tại đồng bậc bên trong, vẫn luôn là cường đại nhất. Đương nhiên, chờ đến bát phẩm cảnh, có lẽ chúng ta một chút ưu thế cũng không có. Có thể ta cảm thấy, ta đến bát phẩm, hẳn là sẽ mạnh hơn bọn họ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương đồng thời gật đầu. Thế là, sau một khắc, ba người đồng thời ra kết luận, chúng ta không phải một nhóm người. Ngoặc kép, Phương Bình Tâm mệt mỏi, ta nên nói cái gì? Tần Phượng Thanh cũng một mặt mờ mịt, các ngươi nói rất hay có đạo lý. Thế nhưng là, Tần Phượng Thanh rất nhanh liền vẻ mặt đưa đám nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta lần này tới, là một điểm chỗ tốt không vớt được. Ngoặc kép, đến Trấn Tinh Thành một chuyến, vì cái gì? Vì tăng thực lực lên a. Hiện tại tới, một điểm chỗ tốt đều không, kia đến làm gì? Không đúng, đợi chút nữa có thể khiêu chiến một số người, nói không chừng có thể vớt điểm chỗ tốt. Phương Bình còn chưa mở miệng, Vương Kim Dương thì là có chút nhíu mày, nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, có thể giúp chúng ta, cũng không phải là vì kia cái gì bản nguyên, mà là hy vọng nhiều dẫn dắt một chút bất diệt vật chất. Rèn luyện tự thân, ngươi cũng biết, chúng ta cùng ngươi khác biệt. Chúng ta không cách nào chủ động trường khống bất diệt vật chất xuất hiện. Chúng ta chỉ có thể không ngừng trọng thương chính mình, dùng bất diệt vật chất đến khôi phục thương thế về sau. Bất diệt vật chất liền tự động biến mất. Cho nên mỗi một lần tiêu hao bất diệt vật chất, chúng ta hơn phân nửa đều là lấy ra khôi phục thương thế. Chúng ta chân chính lấy được chỗ tốt, chỉ là bất diệt vật chất chữa thương sau bổ sung một chút chỗ tốt. Tiếp tục như vậy, tiêu hao quá lớn, được không bù mất, nếu như vạn nguyên điện bên trong những cái kia bản nguyên, có thể giúp chúng ta dẫn dắt ra bất diệt vật chất. Vậy thì dễ làm rồi. Lời này vừa ra, mấy người ánh mắt sáng lên. Phương Bình có thể cải biến khí tức của bọn hắn. Phương Bình thì là ngưng lông mày nói, cái kia, bản nguyên là cửu phẩm mới có, ta là không thể đi làm cái kia, cũng làm không nổi, một chút thất phẩm, ngược lại là có thể, trừ phi thất phẩm cũng có thể dẫn dắt, bằng không liền không có biện pháp. Còn có một loại biện pháp, đó chính là gặp được chân chính cửu phẩm cường giả chuyển thế phục sinh võ giả. Nếu như đối phương thực lực không cao hơn ta, vậy ta cũng có thể thử nhìn một chút. Nhưng bây giờ, không có dạng này so sánh, vậy liền không có biện pháp. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi không thể đem cửu phẩm khí tức, suy yếu một chút, biến thành thất phẩm sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, cửu phẩm chính là cửu phẩm, suy yếu. Bản chất cũng là cửu phẩm, ta nói, trừ phi là phục sinh về sau, một lần nữa trở thành một người khác, ta lại có khí tức của hắn, lúc này mới có thể làm được. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói như vậy, người ai cũng có thể thay đổi, chỉ cần thực lực không cao hơn ngươi, có thể ngươi khi đó không phải nói, ngươi chỉ lấy tập đầu sắt bọn hắn sinh mệnh bản nguyên. Sau đó cùng ta có huyết mạch quan hệ mới được sao? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh nhạt nói. Nói nhảm, ta hiện tại cũng là đang làm thu thập đối phương sinh mệnh bản nguyên sự tình. Một cái chưa từng thấy qua người, ta có thể biến sao? Tính mạng của các ngươi bản nguyên, ta nhỏ yếu lúc liền có, cũng không phải về sau thu thập. Hiện tại, ta thực lực cường đại, mới có thể tiếp tục thu thập, sau đó đi cải biến. Mấy người đều nhìn hắn một cái, dù là Lý Hàn Tùng, cũng nhịn không được, thấp giọng nói, Phương Bình, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng là không là, không phải, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt im lặng, nửa ngày sau mới nói, ta không biết, ta khôi phục lại không nhiều. Ta làm sao biết tình huống cụ thể, chỉ là có chút ấn tượng mà thôi. Thật hay giả, quỷ mới biết, nói không chừng kia ném một cái ném ký ức, là sai lầm, là chính mình huyễn tưởng, chưa hẳn không có khả năng. Đầu sát, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng coi là thật. Ta Phương Bình không phải nói hưu nói vượn người, có một số việc, ta có chút ấn tượng mới nói, không có. Vậy ta chỉ có thể nói cái đại khái, nói một chút chính mình suy đoán. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên cắn răng nói, dù sao ta là tin tưởng. Ngươi nói những cái kia, so Trấn Tinh Thành bên này gần lại phổ, Trấn Tinh Thành bên này nói mới là không đáng tin cậy. Đợi chút nữa ta lại hỏi thăm một chút, những người này sinh mệnh chi môn tình huống, có hay không thần binh bên trong giấu? Nếu như không có, vậy nói rõ mọi người căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Còn có, giới vực chi địa sự tình, các ngươi nói, muốn hay không tìm hiểu một chút, ta xem bọn hắn ý tứ, bọn hắn là không tiến vào được, hoặc là đến cửu phẩm cảnh, miễn cưỡng có thể tiến vào, có thể ta khi đó mới vừa vặn lục phẩm, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, kia đều không phải là phủ đệ của ta. Ta một cái lục phẩm võ giả đều có thể dẫn người đi vào. Nói rõ quyền hạn của ta, so những này bát cửu phẩm đều cao. Dựa vào cái gì đâu? Bởi vì ta cùng giới vực chi địa chủ nhân, là thật quen thuộc, nhận biết, bằng hữu, bình đẳng, mà bọn hắn không phải. Bọn hắn chỉ là hậu kỳ chiếm đoạt nơi đó, hay là người hầu, ta nói có đạo lý sao? Ngoặc kép. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, rất có đạo lý, ngoặc kép, đầu sát, ta là đem ta có thể nói đều nói. Ta chính là muốn mượn dùng một chút phục sinh võ giả thân phận che lấp hệ thống mà thôi. Cái khác ta thế nhưng là đều phủ nhận. Hiện tại, những này đều là chính ngươi não bổ ý nghĩ, về sau liền thật không quan hệ với ta. Phương Bình nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngưng lông mày nói, bất kể như thế nào, những này phục sinh võ giả cùng giới vực chi địa thoát không ra quan hệ. Lão Vương, lệnh bài còn tại trên thân a? Ngoặc kép, tại, ngoặc kép, cho ta. Vương Kim Dương cũng không nhiều lời, từ trên thân móc ra một tấm lệnh bài cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay quan sát một phen, rất nhanh, trầm giọng nói. Đã những người này cùng giới vực chi địa có quan hệ. Kia đợi chút nữa ta đi thử một chút. Có thể hay không để lệnh bài gây nên một chút phản ứng. Nếu như có thể, kia đại biểu chúng ta có thể tra ra thân phận của những người này. Đây cũng chính là nói, có lẽ có thể tìm được đối ứng giới vực chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Vậy liền có thể tiến vào giới vực chi địa. Chuyến này cũng không phải là đến không. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân trần chờ nói. Người xác định có thể gây nên phản ứng. Nếu như có thể, trước đó thế nhưng là nói. Chính phủ còn có một số lệnh bài không tìm được đối ứng địa phương. Kia đến Trấn Tinh Thành thử một chút không được sao. Ngoặc kép, nói nhảm, có chút giới vực chi địa hủy. Lệnh bài có thể là những cái kia giới vực chi địa. Có chút coi như không có hủy. Bọn hắn coi như có thể cảm ứng được lệnh bài thuộc về đâu. Nhưng không có cái này một chỗ phục sinh võ giả xuất hiện. Bọn hắn làm sao đi giới vực chi địa? Người cũng nhìn thấy Trấn Tinh Thành mở ra môn hộ phương án. Cần lệnh bài cùng khí tức hai loại phương thức phối hợp. Bọn hắn cùng ta cũng không đồng dạng. Bọn hắn chỉ có thể chính mình mang theo lệnh bài đi. Lý Tư Lệnh năm đó có thể vào. Có lẽ mẹ của hắn chính là kia một chỗ giới vực chi địa phục sinh võ giả. Các ngươi cảm thấy, ta phỏng đoán này đúng không? Ngoặc kép, có đạo lý. Lý Hàn Tùng gật đầu, biểu thị đồng ý. Giờ phút này, trong tay bọn họ thế nhưng là có hai khối lệnh bài. Đối ứng hẳn là hai nơi giới vực chi địa, nếu như tại điều này khiến cho một chút cảm ứng, kia mang ý nghĩa những này võ giả còn không có phục sinh, hoặc là đã triệt để tử vong, những người khác là không có biện pháp. Phương Bình góp nhặt khí tức, dù là hiện tại không cách nào mô phỏng, về sau cũng có thể, đến lúc đó, liền có thể mang theo lệnh bài tiến vào giới vực chi địa. Nói đến đây, Lý Hàn Tùng lại nói, như vậy, còn phải tiếp tục thu thập một chút giới vực chi địa tin tức mới được. Bằng không cũng khó xác định. Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh, mở miệng nói, quay lại ngươi đi để mập mạp làm chút việc. Nếu như chúng ta nếu không tới những tin tức này, để mập mạp đi làm. Tần Phượng Thanh im lặng nói, mập mạp sẽ không bị đánh chết à. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, trầm ngâm nói, đánh chết khả năng không lớn, bị đánh một trận kia là nhất định. Cùng mập mạp nói, bị đánh, ta tặng hắn một điểm bất diệt vật chất tôi thể. Bằng không, liền hắn tình huống này, tinh huyết hợp nhất cũng khó khăn, thất phẩm càng khó, tặng hắn một điểm bất diệt vật chất, có lẽ có thể để hắn tiến vào thất phẩm cảnh. Chấm ngoặc kép, đưa ta à, ngoặc kép, dựa vào cái gì, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không phản bác được, buồn bực nói, ta không phải người huyết mạch thân nhân sao, đối thân nhân, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh càng thêm phiền muộn, chính ngươi nói à, ta nhận còn không được, hiện tại yếu điểm chỗ tốt, ngươi ngược lại là không thừa nhận. Mấy người nói, Vương Kim Dương mở miệng nói, đi thôi, đừng cho những cái kia tiền bối chờ quá lâu. Huống chi, nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Nơi này là trấn tinh thành, cửu phẩm là không có cách nào trực tiếp xuyên qua tinh thần lực bình chướng. Nghe trộm cái gì? Bằng không, Phương Bình nhất định có thể phát hiện. Có thể tuyệt đỉnh, vậy liền khó nói, nói quá nhiều. Một khi hiện tại có tuyệt đỉnh ở trong thành, bọn hắn cũng không cảm ứng được. Bị người nghe trộm, vậy thì không phải là chuyện tốt. Đám người không có chậm trễ nữa, rất nhanh cũng ra đại sảnh. Tô Hạo Nhiên mấy người đối bọn hắn chậm trễ đến bây giờ cũng không nói cái gì. Một bên dẫn đám người hướng hậu sơn đi, vừa nói, đến đều tới, nếu như các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, biết đến, có thể nói, chúng ta đều sẽ cáo chi các ngươi. Lý Hàn Tùng hỏi, bên này hiện tại phục sinh võ giả tổng cộng có bao nhiêu người? Ngoặc kép, 36 vị, cao phẩm nhiều không? Ngoặc kép, không coi là nhiều, 12 người. Lý Hàn Tùng có chút nhíu mày. Vương Kim Dương cũng thế. Nghĩ, Vương Kim Dương mở miệng nói, chư vị phục sinh võ giả tiền bối niên kỷ, chấm ngoặc kép, nhất nhỏ nhất cũng có 50 tuổi. Đám người liếc nhau, nói đùa cái gì, phục sinh võ giả nhỏ nhất 50 tuổi, thế mà không tới thất phẩm. Trước đó Tô tiền bối giống như đề cập qua, một bộ phận người trở về tông phái. Ngài nói lời này có ý tứ là, chấm ngoặc kép, đương kim tông phái, có một ít chính là ngàn năm trước truyền thừa xuống. Phục sinh võ giả, có ít người hiểu rõ kiếp trước thân phận, đến từ phương nào, mặc kệ đời này như thế nào, cũng coi như nhận được ban cho. Có chút ngàn năm tông phái, đã nghèo túng, liền trung phẩm cảnh đều không có. Thế là những người này liền lựa chọn trở về tông phái. Cũng là hữu tâm để tông phái lớn mạnh, nhân quả tuần hoàn, xem như trả ở kiếp trước ân tình đi. Phương Bình thì là nhìn thoáng qua Huệ Hoành ba người. Nữ đạo sĩ bình tĩnh nói, chúng ta cũng có tông phái, bất quá đã diệt tuyệt. Năm đó một số tông phái, đại bộ phận đều diệt tuyệt. Một thế này, chúng ta rất sớm trước đó liền đến trấn tinh thành, cho nên liền ở đây định cư. Trấn tinh thành cũng đem phía sau núi thuộc cho chúng ta. Chúng ta ở nhờ ở đây, không đến mức lưu lãng tứ xứ. Phương Bình cười nói, tiền bối kia tiến vào địa quật sao? Ngoặc kép, đi qua, nữ đạo sĩ mở miệng nói, bất quá đó cũng là đến tinh huyết hợp nhất cảnh về sau. Đi cảm ngộ chính mình bản nguyên, mới đi địa quật, trước đó, chúng ta cũng lo lắng vẫn lạc, không người lại đi cảm ngộ bản nguyên, cho nên một mực không có đi địa quật. Phương Bình cười một tiếng, chỉ sợ là trấn tinh thành sợ các ngươi chết rồi, không cách nào thu thập bản nguyên khí đi. Bất quá chính như Lý Mặc bọn hắn nói, đôi bên cùng có lợi, trấn tinh thành bồi dưỡng bọn hắn. Một đường bồi dưỡng đến tinh huyết hợp nhất cảnh, không dễ dàng. Lúc này, bọn hắn cảm ngộ bản nguyên, lưu lại một chút bản nguyên khí. Vậy cũng tính trả giá đắt, đổi lấy những cái kia tài nguyên. Những người này chính mình cũng biết, Trấn Tinh Thành hẳn là cũng không có giấu giếm đây hết thảy. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, liền nhìn cá nhân có nguyện ý hay không. Phương Bình hiện tại nếu là vẫn là nhất phẩm cảnh, nghe nói có người cho mình tài trợ tài nguyên, một đường tu luyện tới tinh huyết hợp nhất cảnh, chỉ cần tại cảm ngộ bản nguyên thời điểm, lưu lại một điểm bản nguyên khí, Phương Bình đại khái cũng làm. Nói đùa, ta mới nhất phẩm, ta làm sao biết ta sau đó có thể hay không đến cửu phẩm. Đến tuyệt đỉnh, bắt lấy hiện tại cơ hội mới là trọng yếu nhất. Dùng tương lai có thể sẽ nỗ lực một điểm đại giới. Đổi lấy hiện tại nhanh chóng mạnh lên. Nguyện ý quá nhiều người. Cũng liền Phương Bình mấy người bọn hắn đến thất phẩm cảnh. Mà lại đối tương lai cực kỳ tự tin. Bằng không, căn bản không cần cân nhắc. Trên đường đi, đám người hỏi rất nhiều vấn đề. Bao quát một chút giới vực chi địa vấn đề. Có chút vấn đề mọi người trả lời. Có chút không có, dọc theo đường lớn đá xanh, một đường hướng chỗ sâu đi, xuyên qua mấy đạo cầu nối. Rất nhanh, đường lớn đá xanh đến cuối cùng. Đại đạo tiền phương là một mảnh xanh tươi tốt sơn lĩnh. Vạn nguyên điện liền trong sơn cốc, phục sinh võ giả cũng ở tại bên kia. Tô Hạo Nhiên nói một câu, cười nói, chúng ta ngự không đi qua đi. Tất cả mọi người là ngự không mà lên, rất nhanh hướng cách đó không xa sơn lĩnh bay đi. Còn không có đến, Phương Bình liền nghe đến thác nước va chạm mặt nước thanh âm. Cũng nghe đến tiếng người. Nơi này, so Trấn Tinh Thành hoàn cảnh càng tốt hơn, rõ ràng hơn nhã, khó trách những này phục sinh võ giả. Rất nhiều người không nguyện ý rời đi. Nơi này năng lượng cũng cực kỳ nồng đậm. Trấn Tinh Thành cho những người này đãi ngộ coi như không tệ. Lại bay một hồi, Phương Bình đã thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Một cái cự đại mà bằng phẳng trong sơn cốc, một tòa huy hồng đại điện đứng lặng ở trung ương. Bốn phía đại điện phân bố một chút chỗ ở, có thạch tốc, cũng có phòng trúc, có thể nhìn thấy một số người tại bốn phía đại điện đi lại, thậm chí còn có hài tử. Phương Bình mặt lộ vẻ dị sắc. Một bên, thư sinh nam tử khẽ cười nói, phục sinh võ giả cũng là người, các người cũng thế, hẳn là cũng minh bạch, chúng ta cùng những người khác cũng không quá nhiều khác biệt. Cũng không phải là các người trong tưởng tượng ngàn năm trước cổ nhân. Cho nên lấy vợ sinh con, cũng sẽ có ít người sẽ đi ngoại giới du lịch. Gặp có thể gần nhau cả đời người, cũng sẽ mang về thành gia lập nghiệp. Chúng ta cũng sẽ đi vào trong thành giao lưu, gặp Trấn Tinh Thành người thích hợp, cũng sẽ lẫn nhau kết hợp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, kia trước đó Tưởng Siêu giống như nói, chưa thấy qua chư vị. Bình thường, thư sinh cười nói, chúng ta người không nhiều, phía sau núi cũng là bọn hắn cấm địa. Chúng ta đi vào trong thành, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ để ý đến chúng ta. Dù sao thành nội còn có 5-6 ngàn người, bọn hắn cũng không có khả năng người người đều biết. Chúng ta cũng sẽ không nói tiến vào thành, liền gióng trống khua chiêng nói chúng ta là phục sinh võ giả. Không có cái kia tất yếu. Kỳ thật cũng liền những năm này, trước kia kỳ thật biết chúng ta tồn tại người càng ít. Một bên, Lý Mặc mở miệng nói, trước kia ta đều không phải là quá rõ ràng, chỉ biết là phía sau núi là cấm địa, đây là các lão tổ quyết định quy củ. Về phần hiện tại, chấm ngoặc kép, Lý Mặc nhìn Phương Bình mấy người một chút, nửa ngày sau mới nói, cùng các ngươi có quan hệ. Ngoặc kép, các ngươi mấy vị, tại ngoại giới náo ra động tĩnh quá lớn. Người người đều biết các ngươi đặc thù, kỳ thật không công khai phục sinh võ giả, cũng là sợ tạo thành tự dưng phiền phức, không phải mỗi một vị phục sinh võ giả đều nguyện ý cùng cái khác khác nhau mở. Không nói, vậy liền có thể lấy người bình thường thân phận sinh hoạt. Có thể nói, vậy liền khả năng bị chỉ trích. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, lại nói, cái này có cái gì? Phục sinh không phục sinh, chính ta qua đạo khảm này, ngoại nhân như thế nào chỉ trích, ta mới không quan tâm. Phương Bình nói thản nhiên, bởi vì ta không phải phục sinh võ giả. Nếu thật là, vậy thật là chưa hẳn như thế thản nhiên. Còn có một số việc hoàn toàn chính xác không thể nói. Tỉ như hắn có thể nói chính mình là một cái khác thế giới khác nhau xuyên qua mà tới sao? Không thể nói, cho nên trước kia phục sinh võ giả tồn tại là bí mật, cái này rất bình thường. Dù là hiện tại, biết Phương Bình bọn hắn thân phận người, cũng không phải quá nhiều. Đừng nhìn giống như người người đều biết, trên thực tế cũng liền ma võ bên này biết đến nhiều một chút. Cộng thêm một chút tông sư có chút suy đoán, những người khác kia là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cũng bởi vì bọn hắn mấy cái tồn tại, để phục sinh võ giả không còn là đại bí mật. Hiện tại người biết ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đang khi nói chuyện, đám người rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, có hài tử tiếng hoan hô cười nói. Ra ra, ngài đi đâu? Ta cũng muốn bay. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đều không có kịp phản ứng. Một bên, Huệ Hoành Hòa Thượng bỗng nhiên ôm lấy hài tử. Cười nói, ra ra đi vào trong thành. Lần sau mang ngươi bay. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Ngươi không phải hòa thượng sao? Cũng không đúng. Hòa thượng lấy vợ sinh con cũng bình thường. Có thể mấy vị này, ngay từ đầu như là thế ngoại cao nhân. Theo Phương Bình, hẳn là loại kia không ra mắt tục thanh tu người. Nhưng bây giờ, họa phong không đúng. Gặp Phương Bình mấy người mặt lộ vẻ dị sắc. Thư sinh tử hậu cười cười nói. Đừng nhìn ta nhóm. Ta nói. Chúng ta cũng là người, sở dĩ bộ này cách ăn mặc, cũng không phải là nói chúng ta là thật hòa thượng cùng đạo sĩ, hoặc là nho gia người. Thư sinh nghĩ nghĩ, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề nói, mấy vị, có chuyện ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, lĩnh hội chính mình bản nguyên, mặc dù không kẹp mang ký ức, thật có chút quen thuộc, có lẽ là cả cuộc đời trước thói quen. Sẽ để cho các ngươi dần dần sinh ra một loại dung hợp. Tỷ như nói ta đời trước thân phận là Nam Sơn Tông Tông Chủ. Có phải hay không nho đạo bên trong người? Ta không rõ ràng. Có thể từ khi lĩnh hội bản nguyên về sau, ta ẩn ẩn có chút cảm giác. Ta liền nên muốn làm ăn mặc như vậy. Bởi vì ta là một vị nho già. Bọn họ hai vị cũng kém không nhiều. Đương nhiên. Những này ảnh hưởng không tính quá lớn, cũng là vì để chúng ta thuận lợi hơn cảm ngộ những này bản nguyên. Sinh ra càng lớn phù hợp, bất quá, vẫn là phải chú ý một chút, để tránh triệt để đắm chìm trong đó. Chúng ta lúc trước lịch duyệt không nhiều, ý chí lực cũng không đủ cường đại, cho nên lâm vào trong đó. Hiện tại những này quen thuộc. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể uốn nắn đến đây. Phương Bình im lặng đến cực điểm. Hợp lấy, các ngươi ba vị, đều là già. Hắn thật sự cho rằng ba người này là nho Phật đạo ba phái cường già. Phương Bình nói là đời này. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là, chỉ là nhận lấy một chút ảnh hưởng mà thôi. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút cảnh giác. Loại ảnh hưởng này vẫn là rất đáng sợ. Có lẽ sẽ cải biến một người tính cách. Chính Phương Bình không có việc gì. Lão Vương bọn gia hỏa này phải cẩn thận. Bọn hắn phục sinh trước thân phận nếu là đại ma đầu, lại cho bọn hắn cảm ngộ đến kiếp trước của mình bản nguyên, chẳng phải là cũng sẽ sinh ra cải biến cực lớn. Theo đám người rơi xuống đất, phụ cận một chút võ giả cũng nhao nhao hướng bên này chạy đến. Có người cách thật xa liền cười nói. Người mới tới, ngoặc kép, thật lâu không có người mới tới. ta còn tưởng rằng liền chúng ta những người này, hiện tại xem ra, còn có người khôi phục, thực lực đều rất mạnh, còn mạnh hơn chúng ta, đây là tiến vào tông sư cảnh rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, 7-8 vị nam nữ nữ chạy đến, có cao phẩm cũng có trung phẩm. Những người này đánh giá Phương Bình mấy người, có phụ nhân mở miệng nói, ta có vị muội muội đến bây giờ còn không tìm được. Mấy vị này, chấm ngoặc kép, Phương Bình mấy người đồng loạt nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Muội muội nàng chính là ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Ai bảo ngươi muốn giả mạo phục sinh võ giả? Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh, ngươi mới muội muội, cả nhà ngươi đều là muội muội. Trung niên phụ nhân này quá ghê tởm, không thấy được chúng ta một đám đại nam nhân sao? Hỏi cái gì muội muội? Lại không nghĩ, một bên Tô Hạo Nhiên cười nói, có chút tiền bối, khụ khụ, thật là có loại tình huống này xuất hiện. Phục sinh cũng không phải là nhất định nói kiếp trước là nam, đời này chính là nam tử. Chấm ngoặc kép, mấy người không phản bác được, quan sát lẫn nhau một chút. Phương Bình nhìn xem Lão Vương mấy người, hồi lâu, hàm hồ nói, ta nhớ được chiến thần là nữ. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt tái xanh, ngươi còn dám nói bậy, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Hết chương.